Siêu quậy trường BB, chương 42, gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ơi, vì đây là chuyện đầu tay của mình nên có chuyện gì sai sót mọi người bỏ qua nhé. Để tiện cho việc nói về tình yêu 3K nên mình sẽ tạm thời cho NV chính của mình đi chơi du lịch nhé mọi người. Sáng T7 tại biệt thự Hoa Hồng, kia cong, tiếng chuông cửa vang lên, một cô người làm chạy ra. Thưa các tiểu thư kiếm ai ạ, ba tiểu thư đây có phải là hôn thê của các thiếu gia cô ạ, cô người làm kính cẩn hỏi. Vâng, phải ạ, Jin mỉm cười. Mời các tiểu thư vào nhà, các thiếu gia đang đợi ạ, cô nờ làm. Ba người họ đi vào nhà, trong nhà là ba chàng trai anh Tuấn đang ngồi đó, một người uống trà. Chắc mọi người biết ai rồi ha, một người đang ăn sáng. Côn đó mọi người, người còn lại, Kin đó, thì đang rúc đầu vào cổ một cô gái đang say giấc trong lòng Kin. Tất nhiên cô gái đó là nó. Đẹp quá, Ran bất ngờ thốt lên. Hả, bây giờ Kin mới rõ sự hiện diện của người ngoài. Cô gái đó, chỉ nó, thật sự đẹp quá, giống như một thiên thần vậy, một thiên thần đang ngủ say. Ran nói rồi mỉm cười, nụ cười ấy đã làm tim Côn chệch nhịp. Thật sự lúc này trong nó cô khác gì một thiên thần vậy, nó mặc một bộ váy trắng tinh để lộ ra một làn da trắng nõn, tóc xõa ngang vai, mặt vùi vào ngực sáu múi để trần của Kin thoát ẩn hiện làm cho người ta cảm thấy muốn nó là của mình cho bằng được. Đẹp như một con cáo vậy, Ren nói đầy ẩn ý, cô nói gì? Ken đập mạnh tay xuống bàn. Tôi nói cô đúng sao mà liên quan gì đến anh? Ren nhìn anh lạnh băng. Anh quyền gì mà làm vậy với chị tôi? Jin quát, các người im hết cho tôi, em ấy mà thức thì tôi sẽ giết các người đấy. Kin nói, anh cô muốn lớn tiếng vì sợ kinh động tới nó. Anh nghĩ mình thắng tôi sao, hôn phu tôi còn chưa nói anh dám ôm cô gái khác trước mắt hôn thê mình đấy. Jin tức giận nói, cô muốn đánh tôi chắc chắn cô thua cô. Jin cười đều, hai mọi người dừng lại đi. Nó từ từ mở mắt. Bảo bối, em đi tắm rồi ăn sáng nha. Kin ôm nó bỏ lên lầu. Cách chương.